Liệt chứng pháp y hệ liệt quyển 1, chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước giờ tan ca, Trần Phi nhận được cuộc gọi từ Khương Bân. Anh báo rằng viện trưởng Trang của viện kiểm sát không phê duyệt lệnh khám xét này. Trong dự liệu thôi, nhưng La Gia Nam không cam lòng. Hắn đi nhờ và giám đốc, cuối cùng bị giám đốc tề đá ra khỏi văn phòng. 2. Chức vụ càng lớn thì lá gan càng nhỏ. Trên đường về nhà, La Gia Nam cằn nhằn miết. Cấp trên không chịu trách nhiệm. Vậy chẳng lẽ bắt chúng ta phải chịu sao? Kỳ Minh liếc mắt nhìn hắn. Nói, thay vì ngồi đây nói vớ nói vẩn thì em nên nghĩ cách bắt kẻ tình nghi đi. Em thu hẹp phạm vi nghi phạm là nghiên cứu sinh ở cùng tầng ký túc xá đó mà giám đốc cũng không chịu. La Gia Nam vừa nói vừa ấn còi. Chiếc xe phía trước cứ nấn ná ở đó khiến hắn phải chờ đèn đỏ thêm một lần nữa. Kỳ Minh hỏi, vì sao em lại cho rằng nghi phạm là nghiên cứu sinh? Vụ án này không thể do những người quá trẻ làm. Tuổi tác với kinh nghiệm của sinh viên hệ chính quy không phù hợp. Đội phó Triệu cũng nghĩ như vậy. Có tiến bộ đó, dạo này biết dùng đầu óc phá án chứ không phải dùng sức ha. La Gia Nam, hừ. Một tiếng, nói, ủa em cũng tốt nghiệp đại học điều tra hình sự mà. Em là sinh viên nghiêm túc đó, nhưng may là em không học cao lên. Nếu không sao gặp anh được, sẽ có lúc gặp được thôi. Kỳ Minh nói rồi nhìn ra ngoài cửa xe. Bỗng La Gia Nam thắng gấp làm cậu bị dây an toàn siết một chút. Cậu chưa kịp lên tiếng thì đã nghe La Gia Nam nhỏ giọng mắng. Ngu ngục. Một chiếc xe thoạt nhìn có vẻ tài xế không rành đường vừa rẽ trái. Cuối cùng lại tông vào chiếc xe ở làn đường bên cạnh. Chiếc bị đâm là Nissan. Chiếc xe còn lại là BMW. Hai tài xế xuống xe xem tình huống. Chưa nói được hai câu thì đã chửi nhau. Này, hai người này không nhanh chóng di chuyển xe chặn đường. Làm cái đéo gì vậy nhỉ? Xe của La Gia Nam quá gần xe phía trước. Chạy tới cũng không được. Đi lùi cũng không xong vì còn những chiếc xe khác đang bị kẹt. Kỳ Minh tỉ mỉ quan sát động tác của tài xế xe BMW. Nói, người đó hình như uống nhiều rồi. Má, mới tan ca có mấy phút mà đã uống nhiều rồi sao? La Gia Nam lại ấn còi để dục hai người kia rời xe. Chắc ông nội thằng này là trưởng phòng giao thông tỉnh hay sao ấy nhỉ? Ngang ngược ghê. Tài xế BMW nghe thấy tiếng còi thì quay đầu lại mắng La Gia Nam cái gì đó. Rồi gã bắt đầu xô sát với tài xế xe Nissan. Đối phương cũng không chịu thua. Hai người này sắp đánh nhau. La Gia Nam hơi nhướng mày. Hắn xuống xe, đồng thời nhờ Kỳ Minh báo cảnh sát. Kỳ Minh lấy điện thoại ra. Chưa kịp ấn số điện thoại thì thấy chủ xe BMW mở cốp sau rồi lôi ra một cây dao gọt dưa hấu dài cả thước để ra oai. Cảnh sát, bỏ dao xuống. La Gia Nam lập tức kéo chủ xe Nissan ra sau. Đồng thời rút súng chĩa vào chủ xe BMW. Như Kỳ Minh nói, người này đúng là đã say xỉn rồi. Mặt gã đỏ lựng, ánh mắt tan rã, chắc chắn đã uống không ít. Chẳng trách hắn dám rẽ trái trên đường thẳng. Con mẹ mày hù dọa ai? Chủ xe BMW không để ý trong tay La Gia Nam có súng. Gã kéo cổ áo để lộ hình xăm to tướng trên ngực. Thằng ngu, đến đây, bắn ông cường của mày đi. Trên thực tế, theo quy định, chỉ cần gã cầm dao nhào về phía trước thì La Gia Nam có thể nổ súng. Thế nhưng trước giờ hắn chưa bao giờ bắn ai cả. Và La Gia Nam cũng không định phá kỷ lục ấy. Chưa cần nói đến những thủ tục kiểm duyệt và giấy tờ sau phát súng này. Mà trong lòng còn phải gánh vác một cái bóng ma nặng nề. Những người đi trước nói. Ở phòng điều tra hình sự có hai loại cảnh sát. Đã giết người hoặc chưa giết người. Kỳ Minh thấy La Gia Nam cất súng vào. Tay không đối mặt với chủ xe BMW cầm dao thì trái tim lập tức vọt lên cổ họng. Cậu nhanh chóng xuống xe. Chính trong mấy giây này, La Gia Nam đột nhiên nắm lấy cổ tay của chủ nhân chiếc BMW và vặn một cái. Hắn khiến đối thủ phải thả con dao xuống. Sau đó hắn quay người đè vai gã xuống đất. La Gia Nam lấy còng tay để khóa chặt gã xuống đất rồi cắn răng nghiến lợi nói. Ông Cường à, nghe cho rõ. Sau này gặp tao thì nhớ gọi anh Nam. Sau khi lấy lời khai ở đồn cảnh sát xong thì cũng gần 10 giờ. Vì vậy La Gia Nam lôi Kỳ Minh đến quán ăn cạnh đồn để ăn tối. Kỳ Minh thấy La Gia Nam ngấu nghiến ăn như hùm như sói. Sống mũi túa ra mồ hôi thì rút khăn giấy đưa cho hắn. Ông chủ, thêm nửa bát mì. La Gia Nam đẩy chén canh rồi nhận khăn giấy để lau mồ hôi. Kỳ Minh bất đắc dĩ nói. Ăn no quá lát ngủ tiêu hóa không được đâu. Về nhà cũng đâu có ngủ liền. La Gia Nam cong khóe miệng rồi dướn người lên gần Kỳ Minh phía trước. Nãy anh cũng thấy đúng không? Lúc cần dùng sức thì phải dùng sức. Chứ dùng não với người như vậy cũng không có tác dụng gì. Quá nguy hiểm. Lỡ em bị thương thì bác gái sẽ khổ lắm. Kỳ Minh không đồng ý. La Gia Nam bĩu môi. Đã không khen thì thôi. Lại còn dạy dỗ em nữa. Nhìn mặt hắn sụ xuống. Kỳ Minh cả đầu gối vào đùi trong của La Gia Nam phía dưới bàn. Nói nhỏ. Với lại, anh cũng sẽ đau lòng. Tim La Gia Nam đập thình thịch khi nghe cậu nói vậy. Hắn đè đầu gối Kỳ Minh. Cố nén giọng nói. Đừng, vợ, lỡ anh cả em cứng là không ra ngoài được. Chờ ông chủ châm thêm nước súp cho La Gia Nam rồi bước ra. Kỳ Minh kéo tay của La Gia Nam rồi tiếp tục cả. Tính tự chủ tệ như vậy. Có thấy có lỗi với phù hiệu cảnh sát không? Đụng đến anh thì em không có tự chủ được. Nè, đừng có cả nữa. Cứng rồi à, dạ. Kỳ Minh thu chân lại rồi cầm chìa khóa xe trên bàn. Đứng lên nói. Anh chờ em trong xe. Khi nào em ra được thì ra nhé. Không, anh. La Gia Nam bỗng cảm thấy mình như bị tát một cái. Ngồi vào xe. Kỳ Minh dập cửa thật mạnh. Đồng chí là Bí Ngô. Cái cách gọi. Vợ. Của em gọi ở nhà thì không sao. Nhưng mới nãy trong đồn công an mà cũng dám gọi. Em không thấy người ta nhìn anh kiểu đéo gì à. Cho em chết. Thứ nít danh. Vài phút sau, Kỳ Minh thấy La Gia Nam cầm một túi thức ăn mang về. Đống đồ này rõ là để chặn cái túp lều dưới quần hắn. Kỳ Minh nhịn không nổi phải đưa tay ấn trán. Trí thông minh của đồng chí La Bí Ngô đã dùng hết con mẹ nó rồi đó. La Gia Nam không ngồi vào ghế lái mà mở cửa ghế phụ rồi lôi Kỳ Minh ra ngoài. Sau đó nhét cậu vào ghế sau. Túi đồ ăn bị ném ra khỏi xe. Hắn thậm chí không có ý định ăn đống mì dùng để che chỗ nào đó. Em, Kỳ Minh không thể nói được một câu hoàn chỉnh thì đã bị La Gia Nam chặn miệng. La Gia Nam cọ mạnh vào cậu. Nhưng không gian chật hẹp không đủ để hai người đàn ông có thể thoải mái di chuyển. Kỳ Minh dựa vào cái túi bên cửa xe. Trên dưới đều có hai khẩu súng. Cậu bị hôn rồi đụng chạm đến phát hỏa. Cảm giác rõ ràng đối phương cứng ngắc trên đùi mình. Kỳ Minh biết hắn nhất định sẽ không thể đợi đến lúc vào nhà rồi mới cởi quần. La Gia Nam, em đang đè anh. Kỳ Minh rút tay luồn vào trong ngực La Gia Nam để đẩy bao súng ra. Còn chưa kịp đẩy ra thì đã bị La Gia Nam nắm tay sờ xuống dưới. Miệng thì bị đầu lưỡi của đối phương chặn lại. Kỳ Minh cảm giác như cậu đang bị chiếc lưỡi đó ôm lấy. Cậu ngẩng mặt rồi vươn cổ như thể chim non đước chim mẹ mớm thức ăn để đón lấy nụ hôn của La Gia Nam. Thứ cậu cầm trong lòng bàn tay nóng cứng. Đầu gối bị ép vào ghế ra nghe tiếng cọt kẹt cùng với mỗi động tác tiến lên. Vợ ơi! Vợ à, anh! Thôi! Cho em trước đi! La Gia Nam vừa nói vừa mò tay vào trong cặp quần Kỳ Minh. Mạnh mẽ nhào nặn hai cánh mông co giãn của cậu. Không là không cho vào được đâu. La Gia Nam không đợi Kỳ Minh trả lời. Hắn dựa vào ghế sau cởi thắt lưng rồi đặt vị trí đáng kiêu ngạo của mình ngay trước mắt Kỳ Minh. Mặt cậu nóng bừng, phần vì xấu hổ, phần nhiều hơn vì bị La Gia Nam thắp lên lửa tình dục. Cậu vén mớ tóc lòa xòa ra sau tai rồi duỗi tay nắm lấy dục vọng nóng bỏng kia. Sau khi hôn La Gia Nam một cái nữa thì cậu cúi đầu. Kỳ Minh hôn nhẹ nhàng lên đầu khắc của La Gia Nam rồi từ từ bao lấy La Gia Nam trong khoang miệng ẩm ướt của mình. Vợ, anh đang giết chết chồng đó. La Gia Nam giơ tay ghim chặt gáy của Kỳ Minh, cưỡng chế dục vọng muốn đâm thẳng vào trong, nghiến răng nghiến lợi bị hút vào trong vòng xoáy khoái cảm. Hắn chỉ dạy Kỳ Minh cách dùng miệng với lưỡi có một lần. Vậy mà những lần sau đó Kỳ Minh như muốn hút luôn não của hắn ra ngoài. Tuy rằng miệng thì làm sao so được với dao thật súng thật. Nhưng cảm giác thỏa mãn trong lòng này khiến hắn sướng đến da đầu tê dại. Dục vọng của La Gia Nam bị liếm đến lấp lánh ánh nước. Hormone nam tính đặc sệt lan tỏa trong chiếc xe nhỏ hẹp. Khi ngón tay của La Gia Nam ấn vào da thịt mềm mại phía sau cơ thể, Kỳ Minh đột nhiên lao tới khiến vật cứng trong miệng cậu trượt ra ra. Cậu định đưa thứ đó vào miệng lần nữa, nhưng La Gia Nam đã giữ cầm cậu và nâng cậu lên. Đủ rồi, vợ, tới đi. La Gia Nam qua loa kéo quần Kỳ Minh xuống rồi đặt cậu ngồi trên đùi. Đồng thời ma sát vật cứng đã bị liếm đến trơn ướt ngay lối vào của cậu. Sau đó hắn lại mò tay vào vạt áo sơ mi Kỳ Minh. Lúc thì dùng móng tay gảy phần thịt nhô ra trước ngực. Lúc thì nhào nặn cơ ngực đàn hồi của cậu. Kỳ Minh bị trêu chọc đến cả người run rẩy, không nhịn được mà cọ tính khí cương cứng của mình vào cơ bụng rắn chắc của La Gia Nam. Vật cứng bên trong còn đánh bật những tiếng rên rỉ ra khỏi cổ họng cậu. La Gia Nam tựa trán vào ngực Kỳ Minh và chịu đựng khoái cảm do sự chèn ép mạnh mẽ trong vách tường. Đợi đến khi cảm giác bắn tinh không còn mãnh liệt như vậy, hắn vỗ mông Kỳ Minh rồi nhếch khóe miệng lên cười gian. Vợ, anh tự di chuyển đi. Em mà tới nữa thì anh bị đập đầu mất. Tay Kỳ Minh run run đánh vào đầu La Gia Nam một cái. Sau đó lại ôm mặt đối phương, cúi đầu cắn cái miệng khó chịu kia. Cậu hơi nhích hông để đè ép dục vọng nóng bỏng kia. Phía trên thì môi lưỡi dây dưa, phía dưới thì eo di chuyển kịch liệt. La Gia Nam chưa từng thấy Kỳ Minh nhiệt tình như vậy. Nhất thời hắn không biết làm gì hơn là nắm chặt bộ phận đang cương cứng của Kỳ Minh để điều khiển nhịp điệu. Dục vọng của Kỳ Minh được lòng bàn tay nóng bỏng bao lấy. Khoái cảm khiến cả người cậu run lên như điện giật. Phía sau cũng không khống chế được mà kẹp chặt lại. Lúc này hồn phách của La Gia Nam cũng bay đến 9 tầng mây. Hắn không quan tâm đến việc kéo dài thời gian hưởng thụ nữa. Một tay hắn giúp Kỳ Minh tuốt. Một tay hắn nhéo cái eo thon của cậu hạ xuống để đâm vào đến cùng. Chiếc xe bị bọn họ quăng quật đến loạng choạng. Cho dù kính xe có dán màng, trời cũng đang tối nhưng ai đi ngang qua cũng biết người bên trong đang làm gì. Lúc Kỳ Minh thở hổn hển mà bắn ra trong tay La Gia Nam, hắn cũng đã nhẫn nại đến cực hạn. Hắn đè xuống xương hông không tự chủ run rẩy của Kỳ Minh. Gào lên, vợ, đừng nhúc nhích. Một nhịp đập rõ ràng từ trong cơ thể truyền đến. Thân thể Kỳ Minh lại run lên. Sau đó cậu gục trên bờ vai rộng lớn của La Gia Nam. La Gia Nam gọi cho Chu Hạo cả buổi sáng nhưng cậu ta không bắt máy. Vì vậy hắn đánh phải nghiên cứu hồ sơ của Chu Hạo hồi còn học ở trường đại học. Nhìn tới nhìn lui thì đúng là phát hiện ra vấn đề. Hắn gõ cửa văn phòng của Trần Phi rồi bước vào đặt tài liệu trên bàn làm việc của ông. Đội trưởng Trần, năm ngoái Chu Hạo ở phòng ký túc xá của Cận Kha. Đến lúc khai giảng học kỳ mới Cận Kha mới dọn vào. Trần Phi cầm hồ sơ lên xem một chút rồi nói. Xem ra phòng ký túc xá đó có vấn đề. Yêu cậu nhân viên giám định quay lại đó tìm. Có thể sẽ phát hiện ra cái gì đó. Tìm kiếm trong phòng ký túc xá của Cận Kha suốt 3 tiếng. Bọn họ thiếu điều lật từng trang của mỗi quyển sách. Tiểu Hoàng chọt eo La Gia Nam. Hỏi, đồng chí La, rốt cuộc mấy người muốn tôi tìm cái gì? Tôi không biết. La Gia Nam đeo bao tay mò khắp mọi ngóc ngách trong ngăn kéo. Nếu manh mối tự động nhảy ra thì cần gì nhân viên khoa giám định? Nè, chứ nếu không có khoa giám định hỗ trợ về mặt kỹ thuật thì cậu tính phá án kiểu gì? Hồi ông nội tôi làm cảnh sát cũng đâu có khoa giám định. Nhưng vẫn phá án được đó. Hồi xưa khoa giám định chưa có tách ra như bây giờ. Nhưng chụp ảnh, lấy vật chứng rồi phân tích vật chứng thì cũng phải làm chứ trời. Biết rồi, trưởng phòng của mấy người là đồ đệ của ông nội tôi chứ đâu. La Gia Nam lần mò các ngăn kéo nhưng cũng không tìm được gì cả. Những nơi có thể mò tới hắn cũng đã mò hết rồi. Hắn chống tay vào thắt lưng rồi nhìn xung quanh nhưng cũng không tìm thấy gì khả nghi. Tiểu Hoàng đứng bên cạnh hắn, nói, chà, ký túc xá này điều kiện tốt ghê. Có máy lạnh, nghĩ lại ký túc xá của trường tôi hồi trước. Mùa hè mà ngủ một giấc là y như trong phòng xông hơi. Tiểu Hoàng và La Gia Nam đều là cựu sinh viên trường đại học điều tra hình sự. La Gia Nam liếc mắt lên nhìn máy lạnh. Đột nhiên hắn như nhận ra điều gì đó. Hắn đi đến cửa sổ, đạp chân lên bệ cửa sổ rồi giơ một tay để giật người lên. Nè nè, từ từ thôi, cái này là tầng 5. Tiểu Hoàng sợ hết hồn. Thấy cửa sổ còn mở thì La Gia Nam đã nhảy phốc lên rồi. La Gia Nam đưa tay mò lỗ thoát của đường ống dẫn điều hòa không khí. Sau đó hắn nhảy khỏi bệ cửa sổ, đưa vật màu đen được cố định bằng băng dính trên tay cho đối phương xem. Tiểu Hoàng thấy đó là một chiếc máy ảnh mini. La Gia Nam quay lại văn phòng trình bày tóm tắt về manh mối cho các đồng nghiệp. Sau khi phân tích hiện trường, ống kính camera hướng về phía giường ngủ. Tiểu Hoàng đã so sánh dấu vân tay trích xuất trên cuộn băng trùng khớp với dấu vân tay trích xuất từ buồng vệ sinh trước đó. Vân Phỉ, có thể lần theo tín hiệu của camera để biết hình ảnh gửi vào đâu không? Trần Phi hỏi, thượng quan Vân Phỉ lắc đầu, nói, dạ không, nhưng cháu mới kiểm tra mô hình phát tín hiệu của camera. Loại này chỉ truyền được khoảng 50 mét thôi. Hứa Kiệt nói, 50 mét á, vậy cũng coi như cả tòa ký túc xá rồi còn gì. Ít nhất có thể chắc chắn máy lạnh không có theo dõi rồi đó. La Gia Nam nói, chúng tôi đã hỏi trưởng tòa rồi. Tháng 10 hàng năm sẽ không có ai dùng máy lạnh nên toàn bộ hệ thống sẽ được tu sửa một lần. Máy thu hình này hẳn đã được lắp đặt sau đợt tu sửa đó. Nghiên cứu sinh lúc trước đi tham vấn tâm lý hồi tháng 11. Kỳ Minh bổ sung, anh nói Chu Hạo hả? La Gia Nam nghe là biết cậu không nhớ được tên người ta. Cuối tháng 10 tu sửa. Tháng 11 có chuyện. Chà, nghi phạm gây án cũng nhanh đó. Thượng quan Vân Phỉ xem xét loại pin rồi nói. Sau khi sạc, camera này dùng được lâu lắm là một tuần lễ thôi. Trần Phi tổng hợp các manh mối. Sau khi trao đổi với Triệu Bình Sinh, ông nói, tôi với lão Triệu cho rằng nghi phạm dùng camera để chụp ảnh riêng tư của nạn nhân. Sau đó dùng cái này để uy hiếp nạn nhân qua lại với mình. La Gia Nam gật đầu. Vì vậy Chu Hạo mới không chịu nói. Bị cưỡng bách là một chuyện, nhưng bị người khác biết mình lén lút làm gì trong ký túc xá thì đúng là mất mặt. Ngoài trừ Miêu Hồng, Thượng quan Vân Phỉ và Kỳ Minh, những người đàn ông ở đây đều gật đầu tán thành. Kỳ Minh túm lấy góc áo của La Gia Nam, chờ hắn cúi đầu thì nhỏ giọng hỏi, em lén lút làm cái gì trong ký túc xá? Mặt La Gia Nam căng ra, anh muốn tán dóc thì chờ tan họp. Chứng cứ đã được sâu chuỗi hoàn chỉnh. Các cậu nghĩ sao về nghi phạm? Trần Phi hỏi, biến thái 100%. Hứa Kiệt bảo đảm, cậu nói gì mà tôi không biết đi. Trần Phi liếc anh, Thượng quan Vân Phỉ lên tiếng. Nếu như đặt camera ở đây thì nghi phạm sẽ cần có không gian riêng để xem video. Mà cái này cũng có thể xem trên điện thoại. Nên, nửa đêm nhìn chằm chằm vào điện thoại mà không ngủ chắc chắn sẽ bị bạn cùng phòng phát hiện. Tin em đi, trừ khi ở một mình một phòng chứ ở ký túc xá Nam không có gì gọi là sự riêng tư. Đâu, Lữ Viên Kiều nói. Vì vậy, nghi phạm vẫn cần có không gian độc lập. Sinh viên hệ chính quy ở phòng 4 người. Nghiên cứu sinh ở phòng 2 người. Miêu Hồng lật xem báo cáo. Chờ đã. Có một giáo viên ở phòng đơn trong tòa ký túc xá. Chính là người đã tự chọc cái bàn chải đánh răng vào miệng ấy. La Gia Nam vỗ đùi. Trời, sao có thể quên mất người này chứ? Cách chương.